Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603, chương 603, quả nhiên không thực tế. Nếu như hắn không có mất đi hắn trái ác quỷ năng lực, như vậy hắn ngược lại là có thể phối hợp trái ác quỷ năng lực, thỏa ích phát huy hắn cường đại thể thuật năng lực. Nhưng rất đáng tiếc, hắn trái ác quỷ năng lực đã mất đi, thay vào đó là hắn kiếp trước năng lực. Hắn kiếp trước phương thức chiến đấu cùng hải tặc thế giới hiện tại phương thức chiến đấu cũng không hoàn toàn giống nhau. So sánh trái ác quỷ cùng thể thuật kết hợp vận dụng, Bạch Thủy vẫn là càng thêm thích ứng kiếp trước loại kia vận dụng siêu cường chiêu thức, hợp với đơn giản cường hãn thể thuật phương thức chiến đấu. Dù sao, trái ác quỷ e ngại biển cả, trước thế năng lực sẽ không, nhưng đối mặt gáp, Bạch Thủy nghĩ tùy hứng một lần, cùng gáp đến một trận tuyệt cường thể thuật chi chiến. Tới đi, đối mặt Bạch Thủy công tới lăng lệ thiết quyền, gáp hữu quyền vụt, nhưng Busosoku cứng lại, liền liền là một quyền đánh đi qua. Bạch Thủy lực lượng cường đại, tại thời khắc này đầy đủ thể hiện ra ngoài. Bành, chỉ gặp lấy hai người làm trung tâm, khối này đã vỡ vụn hòn đảo trong nháy mắt hiện đầy kinh khủng vết rách. Ngay sau đó liền trực tiếp phá vỡ đi ra, kinh khủng sóng gió tùy ý tiết ra, nhấc lên một mảnh lại một mảnh kinh khủng sóng biển. Sớm có dự liệu đám người, sớm đã tại hai người giao thủ trước đó toàn bộ rút lui bọn hắn bên trong phạm vi công kích. Bởi vậy, không có bao nhiêu người nhận lần này công kích dư ba ảnh hưởng. Nhưng mặc kệ là Bạch Thủy vẫn là gáp, thế mà đều trực tiếp đứng tại trên mặt biển, tiếp tục đối bính, cùng Bạch Thủy ổn làm đứng trên mặt biển khác biệt. Gáp dưới chân không ngừng tràn ra từng vòng gợn sóng. Rất hiển nhiên, hắn đây là lợi dụng một ít đặc biệt thể thuật. Hừ hừ, vẫn là cùng năm đó đồng dạng. Gáp tiên sinh, thân thể của ngươi vẫn là như vậy cứng rắn a. Hai người riêng phần mình lui ra ngoài. Bạch Thủy nhếch miệng iso, ngay sau đó trên mặt biển trùng điệp đạp mạnh, bước ra một mảnh to lớn sóng biển, liền lần nữa giống như một đạo mũi tên phóng tới gáp mà đi. Thiết quyền, gáp cũng không có cái gì quá nhiều chiêu thức, lại đấm một quyền đánh đi qua. Lại so vừa rồi một quyền kia cho người cảm giác còn muốn càng thêm ngưng liệt. Bàng nặng, bành, toàn bộ mặt biển trong nháy mắt nổ lên một mảnh cao mấy chục mét to lớn sóng biển. Bàng bạc rung động, trực tiếp đập tại rừng ở bên bờ quân hạm phía trên. Lại trong nháy mắt liền đem cái này quân hạm oanh mở một cái lỗ to lớn. Một nửa kia rơi vào tàn phá hòn đảo phía trên. Làm sóng biển bình tĩnh trở lại thời điểm, trên mặt biển đã tìm không đến bất luận cái gì tàn phá hòn đảo vết tích. Hừ, Bạch Thủy thế mà phát ra kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó bị trực tiếp chấn lui ra ngoài 4-5 bước. Ô, Bạch Thủy vừa vặn ổn định thân hình, liền gặp hắn yết hầu phun trào, liền là một ngụm máu tươi phun tới. Không hổ là gáp tiên sinh, loại này ngưng liệt lực lượng cảm giác quả nhiên không giống thường nhân có thể so với đó a. Ta nguyên lai tưởng rằng trải qua 2 năm tu luyện về sau, tại phương diện lực lượng hẳn là cùng ngươi chênh lệch không xa, nhưng là không nghĩ tới thế mà còn có lớn như vậy khoảng cách. Đến cùng gừng càng già càng cay nha. Câu nói này hoàn toàn chính xác áp dụng. Bạch Thủy lau đi khóe miệng máu tươi, tinh quang trong mắt lại là càng ngày càng đậm hơn. Nhưng như thế, vậy ta cũng tuyệt không miễn cưỡng cùng ngài so đấu thể thuật. Cầm chỗ yếu của mình cùng ngươi sở trường đi so, vẫn là không quá hiện thực. Nếu là có thể có được trước kia năng lực, ta ngược lại thật ra có thể liều một phen. Nhưng là hiện tại, ta tìm được tốt hơn phương pháp chiến đấu. Bạch Thủy trương tay một nắm, hỏa diễm đại tác, thần diệt đao liền tại trong ngọn lửa ngưng hình, bị hắn xách trong tay. Hắn đối gáp tâm niệm vừa động,